Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc một. Tí tách tí tách tí tách tí tách tí tách tí tách, một trận máy móc thanh âm đem Bạch Liên Hoa theo hôn mê bên trong đánh thức. Nàng ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân ở nhất mảnh nhỏ trên cỏ, bên cạnh là nhất đài đơn sơ điện cơ, có người đang ở đối nó tiến hành duy tu. Cái kia nam nhân mặc nhất kiện lục sắc áo sơ mi, sơ một cái sạch sẽ kiểu tóc, nhưng là ánh mắt hắn lại dị thường đáng sợ, đúng là hai khỏa nút áo. Bạch Liên Hoa cả kinh lui về phía sau hai bước, nhìn quanh bốn phía phát hiện là nhất đống phế khí bệnh viện phụ cận. Mà nàng mặc bác sĩ trang phục, dính chút bùn đất có vẻ hơi bẩn hề hề. Bạch Liên Hoa nghi hoặc hỏi, nơi này là chỗ nào? Ngươi còn thất thần cái gì đâu? Mau tới hỗ trợ a. Kỳ quái nam nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, mặt sau đường dẫn khả năng có vấn đề, ngươi xem có phải là có ngăn ra. Nàng một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Hào vào lúc này vị diện tin tức dần dần truyền vào trong óc bên trong. Nàng vị diện này thân phận là một gã bác sĩ, tên là Ngải Mễ Lệ Đại Nhi, sở dĩ sẽ ở này kỳ quái địa phương, là bị người trào vào, trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có ba người cũng bị ném tới này phế khí bệnh viện phụ cận. Chung quanh bị điện võng tường cao vây đứng lên, tưởng phải rời khỏi này, chỉ có thể tìm được đại môn, nhưng là đại môn bởi vì cắt điện khép chặt, cho nên bọn họ tìm được điện cơ chữa trị sau, tài năng mở ra đại môn. Đương nhiên, hết thảy không có khả năng đơn giản như vậy, bởi vì này là một hồi liệp sắt trò chơi. Nếu bọn họ không thể mau chóng thoát đi lời nói, sẽ bị chạy ở trong này giám thị giả bắt lấy, đưa đi tử vong nhạc viên. Nga, xem ra nhiệm vụ chính là rời đi này. Nhưng nàng là nhân vật phản diện, thế nào cũng sẽ bị ném vào đến. Theo lý mà nói hẳn là bắt người cái kia mới đúng đi. Lúc này, nhiệm vụ tin tức cũng truyền vào trong óc, hoàn thành Olytis trang viên trò chơi, các nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tích phân 4.000, trang viên bí mật bị trinh thám công bố, ký chủ bị bắt hoặc tử vong, các nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 4.000, bá bá, giải thích một chút, Bạch Liên Hoa ở trong đầu kêu gọi một chút, kết quả lại là không đáp lại, cầu hệ thống nên sẽ không lại dùng thật thể thôi. Đây chắc là làm cầu nghiện. Trừ bỏ cơ sở tin tức cùng nhiệm vụ tin tức, thế giới quan cùng chuyện xưa bối cảnh đều còn không biết. Càng không biết Olytis trang viên trò chơi là cái gì. Cho nên trước gác lại, đem trước mắt vấn đề giải quyết mới là, làm sao ngươi còn thất thần. Cái kia kỳ quái nam nhân lại thúc giục một câu, nhưng không đợi Bạch Liên Hoa hỗ trợ. Này nhất đài máy móc liền sửa tốt là mani. Nam nhân mở ra bản đồ nhìn nhìn, nói, đáng chết, còn chưa đủ, nơi này điện lực hệ thống rất phức tạp. Vừa nói, chạy hướng về phía phế khí bệnh viện, vừa chạy không hai bước, nam nhân đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, tiếp theo lan can biên tấm ngăn che bản thân. Bạch Liên Hoa cũng theo bản năng đi theo cùng nhau ngồi xổm xuống, hỏi, như thế nào? Hư, yên tĩnh, bị phát hiện lời nói chúng ta nhất định phải chết. Bạch Liên Hoa theo nam nhân tầm mắt nhìn sang, thấy một cái cao cao gầy gầy bóng người, người nọ mặc một thân áo bành tô, đội một cái bộ xương mặt nạ, chậm gì gì ở phụ cận tìm kiếm cái gì, mơ hồ có thể nghe được còn tại hư cái gì điệu. Rõ ràng một bộ tao nhã cao quý bộ dáng, lại làm người ta không rét mà run. Này hẳn là chính là tin tức lý nhắc tới giám thị giả. Bạch Liên Hoa xem ngồi xổm bên cạnh nam nhân, nhỏ giọng nói, đại gia cộng hoạn nạn một hồi, ta gọi Ngài Mễ Lệ Đại Nhi, là thầy thuốc, người đâu, phất lôi địch lai lợi, luật sư, Nga, lục sư. Bạch Liên Hoa nhìn nhìn hắn lục sắc áo sơ mi, nghĩ rằng thật là rất lục. Hết chương.